Chương 433, Điều Hổ Ly Sơn. Vĩnh viễn không muốn ở một cái đệ khống là đệ đệ mình lúc thương tâm qua kích thích hắn, loại tình huống này hắn chính là một cái thùng thuốc súng, một chút liền nổ. Toàn bộ ủ trí hạ nhất tộc, dám cùng loại trạng thái này mà đạ dạ trao đổi, có thể cùng loại trạng thái này mà đạ dạ trao đổi, cũng chỉ có ghen nhất người. Ý dù nạ tình huống thế nào ghen âm thanh có chút trầm thấp, người không phải là cây cỏ, thấy ý dù nạ hiện tại tại loại này bộ dáng, hắn cũng rất là thương cảm. Không cần lạc quan, trước ý dì liệu nhẫn giả đã tới, nói rất nhiều, có thể ở ta nghe đến, đơn giản cũng là theo thiên mệnh. Mà đạ dạ âm thanh dị thường khàn khàn, ghen còn nghe được, hắn lúc nói chuyện đang cực lực để nén nộ hỏa. Ghen thật sâu thở dài một tiếng, loại thời điểm này, ngay cả an ủi mạ đạ dạ đều không thể, trừ phi ý dù nạ có thể tỉnh lại, không phải vậy bất kỳ lời nói đều là tái nhận. Ngồi trốn hôn hồi lâu, ý dù nạ không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, ghen yên lặng đứng dậy, thấp giọng nói, mạ đạ dạ, không nên quá bi thương, ý dù nạ bây giờ chẳng qua là hôn mê, đây chính là lớn nhất tin tức tốt, tin tưởng hắn đi. Đơn giản an ủi một câu, ghen không quay đầu lại, bước ra căn phòng. Mùa hè gió thổi qua, bầu trời viêm dương cao chiếu, gian phòng này thuộc về 3 tầng cao độ, là y hề liệu nhẫn giả yêu cầu, ở cao điểm, có lợi cho không khí lưu thông, ít nhiều có chút tác dụng. Bầu trời viêm dương không để cho ghen tâm tình chút nào chuyển biến tốt, ngược lại đắp lên một tầng mây đen, chuyện này phát sinh, để cho tâm tình của hắn biến hóa cực độ tệ hại. Phó tộc trưởng, ghen vừa mới ra đến, Uchiha rủ tạ cả tiểu vội vàng chạy tới. Ánh mắt có chút lo âu, thấp giọng nói, tộc trưởng cùng ý du nạ làm sao tình huống thế nào ghen lắc đầu, cùng hắn cùng theo thang lầu đi xuống, không cần lạc quan, phái người chú ý đi, mỗi ngày 3 bữa cơm phái người đưa vào qua, ta phỏng chừng ý du nạ tỉnh lại trước hắn là sẽ không ra được. Ghen phân phó, lại giao phó mấy câu, giọng chợt chuyển lệnh, còn nữa, đi giúp ta nắm lúc đầu nhận được sẻn rủ tình báo nhẫn giả tìm ra, ngoài ra, ý du nạ hôn mê trong khoảng thời gian này. Uchiha tình báo hệ thống do ta tiếp lấy. Uchiha rủ tạ cả mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, liền vội vàng gật đầu. Loại thời điểm này, gia tộc chính đang cần một cái người đáng tin cậy đứng ra, tộc trưởng là hy vọng nào không dừng được, chỉ có thể hy vọng nào phó tộc trưởng có thể ổn định đại cục. Xuống lầu, ghen hướng ra trung đi, tộc địa bên trong, thấy hắn tộc nhân đều liền vội vàng hành lễ, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Ghen cũng đè xuống phiền não trong lòng. Mỉm cười đối với bọn họ gật đầu, nhìn tình huống, tuyển cờ GBZ làm sao trọng thương tin tức bị phong tỏa rất tốt, ít nhất đại bộ GHN phổ thông tộc nhân còn không biết, không phải vậy y đi theo ủ chỉ hạ nhất tộc tính cách sớm nổ tung, tuyên chiến thủy triều nhất định là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Về đến nhà, ở Đa Y Sa NG ngồi xuống, tiểu nữ người hầu đem đã sớm ướp lạnh thật mát trà bưng tới, nhẹ giọng cười nói, chủ nhân lần này thời gian rời đi tốt đoạn. Ghen thuận miệng đáp một tiếng, nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, suy nghĩ những chuyện khác. Tiểu nữ người hầu nghi ngờ, chủ nhân hôm nay thế nào đối với chính mình lãnh đạm như vậy, chẳng lẽ là trà không hợp khẩu vị lúc này, một bộ áo trắng mi tô đi tới, ta y hàn ở đối diện ngồi xuống, thị tố lông mi khẽ nhíu đạo, thế nào, tâm sự nặng nề, ở trên thân thể ngươi loại tình huống này có thể là rất ít thấy đây. Ghen liếc nhìn nàng một cái, khẽ thở dài, ý du nạ trọng thương hôn mê. Là sẻn rủ tổ bì giả mạ làm, mạ đạ giả đã thuộc về bạo tàu bên bờ. Uzumakimito thần sắc cứng lại, nhỏ giọng nói như vậy, Uchiha lại muốn cùng sẻn rủ khai chiến. Ghen nâng chung trà lên uống một hơi cạn, cười lạnh nói, khai chiến đến chưa chắc, chuyện này rất phức tạp, hơn nữa ta nghe nói tổ bì giả mạ cũng không tốt hơn, lần này là lưỡng bại câu thương, ngược lại sự tình không đơn thuần, hừ, bất kể là ai, ta nhất định sẽ đem hắn hổ ly vĩ ba bắt tới. Mito thấy hắn bộ dáng, sáng suốt không có hỏi nhiều, nói chuyện tào lao mấy câu liền rời đi. Ghen cũng một mình ngồi một hồi, đứng dậy đi tới thư phòng, mỗi lần nghĩ suy nghĩ chuyện thời điểm, hắn cũng có đi tới nơi này, thư phòng vị trí hẻo lánh, cảnh vật tĩnh mịch, là thích hợp nhất tĩnh tâm địa phương. Ở trước bàn đọc sách, Ghen nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu sửa sang lại tự cả ra mạ cùng tạ nghỉ chiến dịch sau khi kết thúc mạch lạc. Trước nói qua, Ghen không nghĩ dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện đi xuống, ít nhất không nghĩ hoàn toàn dựa theo nội dung cốt truyện đi xuống. Cho nên, hắn muốn thay đổi nguyên tắc bên trong Izuna vận mệnh. Trên thực tế, hắn cho là chuyện này cũng không khó, nguyên tắc bên trong Izuna là ở trên chiến trường bị sẻn rủ tổ bị giả mạ dùng phi lôi thần trảm trọng thương từ trận. Mà ở cái thế giới này, bởi vì chính mình tồn tại, phi lôi thần xuất hiện sớm hơn, Izuna đối với cái này chiêu cũng càng thêm hiểu biết, nghĩ bằng vào chiêu này tập kích giết chết Izuna, ít ỏi khả năng. Tới ở chiến trường thượng, cũng bởi vì có chính mình tồn tại, Uchiha sẽ không lại rơi xuống hạ phòng, lấy Izuna bây giờ thực lực. Chỉ cần não tử không nóng lên, bảo hộ tự thân an toàn vẫn là không có vấn đề. Như vậy, dưới tình huống này, Izuna lại lấy một loại chính mình hoàn toàn không nghĩ tới phương thức xảy ra chuyện, nếu như nói phía sau không quỷ, đánh chết Gen đều không tin. Ngồi một mình một giờ, Gen tâm tình hoàn toàn bình tĩnh, rút ra bên cạnh một tờ giấy trắng tại cạnh trên bắt đầu viết. Chỉ thấy hắn trước viết mạ đạ dạ rời đi, coi đây là một cái điểm xuất phát, bắt đầu thôi toán cả chuyện này. Suy nghĩ một chút, hắn ở mạ đạ dạ sau khi rời đi bên cạnh lại tăng thêm tính kế rủ kỳ, sau đó chính là đối với hỉ ủ gạ động thủ, trực tiếp thuận đi xuống. Vì vậy, là được như vậy. Mạ đạ dạ rời đi khích bác rủ kỳ cùng sẻn rủ đối với hỉ ủ gạ động thủ phát hiện mạ đạ dạ hành tung đuổi theo y dù nạ xảy ra chuyện. Hết thể nhìn vô cùng tự nhiên, Gen dần dần nắm híp mắt lại, tránh xảy ra nguy hiểm quan mang. Trong lúc này, khích bác rủ kỳ cùng hì ủ gạ động thủ là ta chủ quan tiến hành kế hoạch, nếu như bỏ đi lời nói, sự tình cũng rất trong sáng. Nhìn trên giấy biến thành mã đạ dạ rời đi truy tung mã đạ dạ ỷ dù nạ xảy ra chuyện. Sự tình bị Gen giản đơn hóa giải thành tam phần, thoáng cái liền trong sáng, hắn cười lạnh một tiếng, rất tốt, đơn giản là xa cờ hờ giáo khoa như thế điều hổ ly sơn A, thật là lợi hại, lại tiến hành thần không biết quỷ không hay. Ngay cả ta trước kia cũng không có đỉnh điểm phát hiện. Gen cắn răng nói, trong tay giấy lên một luồng hỏa diễm, đem các loại tờ giấy toàn bộ thiêu hủy. Về phần là ai bố trí cái này ra âm mưu, Gen cũng không cần quá phí sức liền có thể đoán được, bất kỳ âm mưu đều có kỳ mục đích tính, đúng như trước khích bác dù kỳ cùng sẻn dù mâu thuẫn, nạ dạ tộc trưởng tại sao nói Gen hiểm nghi lớn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Gen đến đúng lúc nhiều nhất. Như vậy lần này, cũng giống vậy, Izuna xảy ra chuyện, ai có thể được tốt đẹp nhất chỗ.